Đúng đúng. Bất quá môn phái này mấy ngày gần đây đang bàn bạc việc di rời, nên ngươi phải nhanh. Nếu không, khi đi vào rừng sâu thì sương mù như biển lại càng khó tìm hơn. Bởi vì kỳ môn thu đồ đệ rất nghiêm, như người bình thường không thể gia nhập. Vậy... Người mù lật tay xuất ra một thẻ bài. 25 lượng mua được một cái tín vật thiết yếu để nhập môn. Mặc Tình suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Nếu mà 25 lượng này không đưa, 25 lượng trước cũng xài uổng. Hết chương 11A, nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp.